Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 nữ cảnh quách phù. Cái kia, Thiệu ca ca, người để ý Uông Tiêu Mai lập tức xúc đầu, thoát đi Thiệu Hồng Lôi trà đạp phạm vi, vội vàng trốn đến Túc Như Thuyết phía sau, cũng vội vàng thông sửa miệng, sửa cùng Thiệu Hồng Lôi gọi ca ca, nghe Uông Tiêu Mai sửa miệng. Thiệu Hồng Lôi lúc này mới cảm thấy vừa lòng, Thiệu Hồng Lôi cũng là nghe Túc Như Thuyết nói hắn cùng nàng ca Túc Như Hạ là cùng giới bộ đội đặc chủng, hai người là cùng năm tòng quân nhập ngũ, cho nên hắn cùng Túc Như Thuyết, còn có Túc Như Hạ hẳn là cùng thế hệ người, mà Uông Tiêu Mai cùng Túc Như Thuyết kêu tỉ tỉ, kêu hắn thúc thúc, hắn chẳng phải là mạc danh bị cái tiểu nha đầu kêu đến lớn tuổi Túc Như Thuyết đồng lứa ẩn thân ở. Túc Như Thuyết phía sau Uông Tiêu Mai trong lòng là nói không nên lời ủy khuất. Tỷ tỷ cùng Thiệu quan quân kêu sư phụ, nàng chính là xuất phát từ kính trọng, mới kêu thúc thúc, nhưng không nghĩ tới thế nhưng đem người cấp kêu sinh khí kia Như Thuyết. Các người cũng muốn để ý, thật sự không được, liền bám trụ hai chỉ cao giai tang thi, chờ ta giết chết mặt trên kia chỉ, xuống dưới giúp các ngươi, hảo. Sư phụ cũng là, để ý ân, Thiệu Hồng Lôi theo tiếng mà đồng thời. Đã là cất bước bước lên đi thông lầu hai thang lầu tỉ tỉ. Chúng ta làm sao bây giờ kia chỉ tang thi quân khuyển giống như theo dõi tỉ tỉ ngươi, Uông Tiêu. Mai tận chức tận trách mà bà báo có quan hệ một lần nữa giấu kín hồi đen nhánh hành lang lộ trình. Tang thi quân khuyển tình huống, ta tới đối phó nó. Uông Thúc ngươi mang Lý Thúc. Tiểu Húc tận lực từ bên cạnh vòng đi tới, phòng thẩm vấn kia chỉ tang thi, chỉ cần nó không ra, các ngươi liền không cần cố tình đi chọc nó, nếu nó không đơn thuần chỉ là ra tới, thả đối với ngươi phát động công kích, các ngươi nhớ lấy không cần cùng nó cứng đối cứng, chỉ cần bám trụ nó, chống được ta cùng sư phụ tới giúp các ngươi liền hảo, hảo, lão Uông đáp lại, Như Thuyết không? Đúng đi, chúng ta không nên trước cứu người sao, Lý gia phụ tử không cấm có chút làm không rõ tình huống. Cho rằng bọn họ nên trước cứu bị nhốt ở phòng thẩm vấn hai gã người sống sót. Như thế nào nghe Túc Như Thuyết lời này ý tứ, hình như là cũng không chủ trương trước cứu người, nay cũng khó trách. Lý gia phụ tử mà thế sau đã cứu duy nhất một người chính là tri ân báo đáp Thiệu Hồng Lôi. Sau lại đến căn cứ. Tiếp xúc người lại không nhiều lắm, còn không có gặp được quá giống trước đây tình lữ sinh viên. Khuê lão đại, Tiếu Tuệ như vậy phẩm chất cực đoan bại hoại người, lão Lý đại ca. Chúng ta đến trước giết chết tang thi quân khuyển, mới hảo cứu người không phải, bằng không cứu ra người, cũng không an toàn a. Lão Uông nói dối có tang thi quân khuyển ở. Cứu người không an toàn, lúc này mới thuyết phục Lý Bưu. Trước sát tang thi, sau cứu người, tỉ tỉ, nó bên trái sườn đệ nhị gian phòng cửa miêu, bên trái đệ tứ trong phòng có ba con tang thi, bên phải đệ Uông Tiêu Mai đem lầu một trong phòng tang thi phân bố nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ báo một. Lần, hảo, Uông Thúc trước mang đoàn người chạm này đừng nhúc nhích, ta đi dẫn nó, sau đó đoàn người sát thực tế dùng sức hướng hành lang trung gian chạy. Nếu trung gian an toàn. Liền chạm trung gian sát, nhớ rõ lưu ý phòng thẩm vấn, không cần dựa ta thân cận quá, cũng không cần tới gần phòng thẩm vấn môn thân cận quá, minh bạch mọi người theo tiếng oanh. Một tiếng trầm vang từ đỉnh đầu truyền tản ra, tia chớp xuyên thấu vật cứng phách phiên cứng rắn thiết chất phòng trộm môn. Thanh âm kia ở cảnh sát cục bên trong quanh quẩn không thôi. Nghĩ đến định là sư phụ phá cửa mà vào. Ngạnh sinh sinh xâm nhập cục trưởng văn phòng tiếng vang, này lôi lực đạo cũng thật đủ cường, thế nhưng chấn đến liên tiếp lầu 2 cùng lầu 1 trần nhà không ngừng đi xuống rớt vôi phấn chính. Là hiện tại, mọi người toàn đi trung gian, Túc Như Thuyết một tiếng hiệu lệnh. Dẫn theo đường đao bước nhanh nhằm phía tang thi quân khuyển ẩn thân bên trái đệ nhị gian phòng. Túc Như Thuyết đột nhiên sát ra, tức khắc giết tang thi quân khuyển một cái bất ngờ. Nếu tang thi quân khuyển không phải tang thi động vật, mà là tang thi nói, sợ là sớm đã nhân này một thình lình xảy ra biến cố mà đột nhiên không kịp dự phòng chết thảm ở tốt. Như thuyết dưới đau, đáng tiếc Tang Thi Quân Khuyển sinh thời ở quân đội từng tiếp thu quá nghiêm. Khắc cách đặc huấn, không đơn thuần chỉ là phản ứng nhạy bén, động tác linh hoạt, thả này ở thi hóa sau. Nhiều hạng thân thể cơ năng toàn được đến đại biên độ tăng lên. Tỷ như quân khuyển nhất lấy làm tự hào lợi chảo cập răng nanh, túc như thuyết bổ ra đường đao khi. Bởi vì biết chính mình phách chính là chỉ Tang Thi Quân Khuyển. Cho nên túc như thuyết cố ý đem đường đao tàn nhẫn áp hướng mặt đất. Hận không thể kề sát mặt đất chém ra một kích, lại ở trong lòng mặc niệm ba cái số. Đếm tới ba khi, đem đường đao lưỡi dao phương hướng hướng về phía trước mãnh liêu. Tưởng bằng này một kích tàn nhẫn tước rớt Tang Thi Quân Khuyển đầu, nhưng lại không khéo. Túc như thuyết chém ra đường đao thế nhưng vừa vặn tạp trụ Tang Thi Quân Khuyển ngoại phiên lợi hại. Răng nanh, hắc ám góc lại lần nữa phát ra ra đang vật cứng va chạm thiết khí giòn vang, đáng chết. Không bổ chúng, Túc Như Thuyết có thể tinh tường cảm giác được nàng ra sức chém ra một kích như là hung hăng gõ đoạn ở vật cứng thượng, cũng bị vật cứng chấn đến nàng toàn bộ cánh tay tê mỏi. Nếu không phải Túc Như Thuyết chém ra như vậy cường hữu lực một kích khi là sử dụng đôi tay nắm đao phương thức, sợ là lần này nàng lại sẽ nhân cánh tay đau nhức mà không cẩn thận ở vứt bỏ đường đao, nữ nhân. Nắm lấy đao a, không có nó, tiểu gia ta đã có thể đến bồi ngươi cùng nhau uy khẩu a phi. Muốn uy khẩu, chính ngươi uy, luân gia mới không cần bồi ngươi cùng nhau uy khẩu. Ám ảnh vừa rồi phun tào rớt đao Túc Như Thuyết sẽ uy khẩu, lại cảm thấy không đúng, chạy nhanh phi khẩu, xưng Túc Như Thuyết muốn uy khẩu liền chính mình đi uy. Nó mới không cần bồi Túc Như Thuyết cùng nhau uy, ai nói ta tưởng uy khẩu, không nghĩ uy khẩu. Liền cầm ngươi trong tay đao, đao một rớt, ngươi còn như thế nào đánh không có đao, ngươi nếu không uy khẩu, tiểu gia ta cùng ngươi họ, nữ nhân, bên trái, nó từ bên trái đánh tới, không đúng, nó chiêu này là hư hoảng nhất chiêu, nó là muốn bắt ngươi. Ám ảnh nhìn Tang Thi Quân Khuyển là chiêu Túc Như Thuyết bên trái đánh tới. Kỳ thật Tang Thi Quân Khuyển là hư hoàng nhất chiêu, giơ lên lợi chảo cào hướng Túc Như Thuyết yếu ớt cổ tì tì. Mau ngồi xổm xuống, thật sự là Tang Thi Quân Khuyển thế công quá mãnh, quá nhanh, hoàn toàn không cho ám ảnh vì Túc Như Thuyết bá báo cơ hội. Cũng may có Uông Tiêu Mai kịp thời báo cáo bổ túc bổ sung. Túc Như Thuyết nghe tiếng mãnh xuống phía dưới cúi người, chỉ cảm thấy một đạo lợi phong dán mặt phất quá. Quát đến Túc Như Thuyết không khỏi lông tơ dựng ngược, phanh ngao giống, đáng chết gâu gâu. Ô phòng thẩm vấn cửa sắt bị cái gì đồ vật ngạnh sinh sinh phá khai. Theo Tang Thi Quân Khuyển độc hữu gào giống, Túc Như Thuyết thấp chú, cộng thêm đại hắc phát ra cảnh cáo dường như nức nở. Túc Như Thuyết liền tính không cần quay đầu lại xem, cũng biết ẩn thân ở phòng thẩm vấn Tang Thi, không phải bình thường Tang Thi. Căn bản là lại một con Tang Thi Quân Khuyển, đệ nhị chỉ Tang Thi Quân Khuyển phá cửa mà ra. Mục tiêu đúng là hành lang nội cùng Tang Thi ra sức chém giết lão Uông đám người, này đáng chết hòe. Hoa Chấn thật là thấy quỷ, đây là dưỡng nhiều ít chỉ Quân Khuyển ta nhớ ra rồi. Quách Nữ Cảnh nói qua nàng dưỡng ba con Quân Khuyển, lão Uông vừa định ném dị năng tạp cấp phá cửa. Mà ra Tang Thi Quân Khuyển. Liền nghe thấy Lý Bưu nhắc nhở, lão Uông nghe xong, thiếu chút nữa khí hộc máu, như thế nói Thiệu Quan Quân ở trên lầu đánh kia chỉ hơn phân nửa cũng là Tang Thi Quân Khuyển không? Phải do lão Uông nghĩ nhiều, đại hắc anh dũng phát ra, đem phá cửa mà ra Tang Thi Quân Khuyển nhào vào một bên bọn họ mới thanh sạch sẽ phòng, Lý Bưu đám. Người đang chuẩn bị đi theo đại hắc cùng nhau thượng. Liền nghe thấy phòng thẩm vấn truyền đến tiếng kêu cứu, Lý Đại Thúc. Là Lý Bưu Đại Thúc sao, mau tới cứu ta a, ta là Tiểu Quách, Quách Phù a, dưỡng Quân Khuyển cái kia nữ cảnh, ta cùng một người đồng sự bị nhốt ở phòng thẩm vấn. Hết chương.